Một nữ hai ba nam. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão thập nhất ánh mắt mê mang nhìn chăm chú dung nhan thanh lệ của người trong lòng. Lộ ra một tia thống khổ. Kéo lên cái yếm lụa nhỏ xíu màu trắng sữa kia. Hai luồng nõn nà ớt mềm nảy ra. Hắn lập tức ôm lấy một bên. Chui đầu vào bên kia vừa hút vừa gặm. Diệp Tuệ bởi vì muốn để dành buổi tối dễ ứng phó đại lão công. Không muốn hiện tại bị làm cho không còn thể lực. Đối với cái đầu đang chôn ở bộ ngực kia rất là bất đắc dĩ. Nhưng trong chốc lát bị hắn hôn như vậy liền nổi lên cảm giác. Đang suy nghĩ nếu không liền cho hắn một lần. Nhưng hắn lại dừng lại động tác. Sửa sang lại cái yếm lụa nhỏ xíu màu trắng sữa ngay ngắn. Nhặt lên váy dài in hoa màu tím nhạt có thêu con bướm đặt ở một bên mặc ở trên người cho nàng. Lại cầm lấy lược ngà voi chảy chảy búi tóc hơi hỗn độn. Đánh giá một lần, từ trong dương tìm được một cái áo choàng ngân bạch trường sa khoát ở hai vai cho nàng. Lão thập nhất lộ ra tươi cười vừa lòng. Nương nương như vậy xinh đẹp rất nhiều. Diệp Tuệ đối với một phen săn sóc của hắn nổi lên cảm động. Nhón chân, hôn trên môi hắn một lát. Bàn tay trắng vỗ về cằm hắn lún phún râu xanh Lộ ra cười nhẹ. Thập nhất, chàng nên cạo râu. Dĩnh đường quốc nam nhân chưa lập gia đình đều không để râu. Không phải quy củ cho phép, mà là tục lệ. Nam nhân có được một khuôn mặt tuấn dật siêu phàm càng có thể khiến cho nữ nhân ái mộ. Cho nên bọn nam tử thanh niên càng chú trọng ăn mặc ngày thường cùng dáng vẻ. Lão thập nhất chuyên chú nhìn nàng. Không có trả lời, Diệp Tuệ nắm bàn tay to ấm áp của hắn đi ra cẩm hoa đường. Một tia sáng lóng lánh như sóng biếc. Thập nhất, chàng yên tâm, tìm cơ hội ta nhất định bồi thường chàng. Lão thập nhất nắm chặt bàn tay mềm mại nói. Nghe thấy liền rất vui vẻ. Hai người ra mái hiên. Hành lang dài lão thập đang đứng. Áo dài bay bay. Một bộ biểu cảm thản nhiên tự đắc. Dường như nói móc một câu. Thập nhất lộ ra bộ dáng thật vừa lòng. Chắc là vừa mới ở bên trong ăn no. Những lời này tất nhiên không phải chỉ ăn cơm. Lão thập nhất trách mắng. Không như huynh nghĩ đến xấu xa như vậy. Diệp Tuệ tiến lên hai bước. Dùng một cái tay khác nắm tay lão thập. Cùng nhau ra phòng khách. Mới buông bọn họ ra. Đi ở phía trước vài bước. Nàng hiện tại là thái tử phi. Không phân cao thấp. Náo loạn sẽ bị hạ nhân xem nhẹ. Thanh chỉ tạ ở chính phòng đãi khách thính của Tây Khóa Viện. Chuyên môn dùng cho khách nhân giải sầu. Ngắm xem phong cảnh, dẫn nước từ sông Thanh Hà, xây thành một cái hồ nước phạm vi trăm dặm, dùng cây gỗ dựng nên một tòa thủy thượng bình đài, nổi trên mặt nước, kéo dài đến giữa hồ nước. Cuối bình đài là một nhà gỗ hình dáng tinh xảo. Trong phòng có nhà ở, bàn ghế, đồ dùng uống trà và các đồ dùng liên quan khác, thập phần toàn diện. Cùng loại nhà thủy tạ này ở Sở Vương Cung còn có vài chỗ. Nhà thủy tạ Đinh Lan kế bên cẩm hoa đường cảnh sắc càng đẹp. Sớm có thái giám được lệnh. Nhóm bếp lò nhỏ, nấu trà nóng. Vương Tiểu Nha được hạ nhân đưa tới. Đợi lâu, yết hầu muốn bốc khói. Khổ sở không kiếm được một ngụm nước uống. Thái giám giúp việc đều là từ đế đô tới. Mắt cao hơn đầu, ngoại trừ trong phủ vài vị chủ tử. Cho dù lục phẩm chi châu nhân ra cũng đều khinh thường để ý tới. Diệp Tuệ đi vào sau. Vương Tiểu Nha bước lại hành lễ. Phân chủ khách ngồi. Mới có thái giám lại đây dâng lên chén trà. Xem như mới được uống nước trà. Vương Tiểu Thư tìm bổn cung là có chuyện gì muốn trò chuyện với nhau. Diệp Tuệ nhấp ngụm nước trà. Đặt ở trên án. Lúc mới vừa xuyên tới không có thói quen uống trà. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, đã nhập gia tùy tục. Trước kia có nghe Sở Vương Cung cảnh sắc tuyệt đẹp như thế nào? Gọi là Bình Châu nhất tuyệt. Hôm nay xem như kiến thức. Vương Tiểu Nha cười cười. Nhưng ánh mắt u ám. Giống có tâm sự. Bình Châu địa giới thiếu nước. Thiếu cây gỗ. Tuy có Yến Chu Sơn. Nhưng cây gỗ trên núi đều bị triều đình cùng Thiên Ưng Môn cầm giữ. Nhân gia bình thường nào dám dùng, nơi ở một ít quan viên cũng là kiến trúc bằng đá. Nhân gia kiến trúc thổ mộc trừ phi là cự phú, Diệp Tuệ thấy nàng ta bộ dáng có chuyện muốn tâm sự. Suy nghĩ một lát, nói, ngươi có chuyện gì nói thẳng, nếu là chuyện nhỏ không tốn sức gì, giúp một chút cũng chưa chắc không thể. Vương Tiểu Nha bị nói trúng tâm sự, có vẻ có chút kích động. Nương nương còn nhớ rõ Tây Lâm huyện chủ không? Diệp Tuệ làm sao không nhớ rõ? Huyện chủ phu nhân kiêu ngạo ương ngạnh, sợ người khác không biết thân phận huyện chủ cao quý của ả, ngoại trừ ả ra. Người khác đều là tiện dân. Ta nhớ rõ Tây Lâm huyện chủ thiếu chút nữa làm mẹ kế ngươi. Nhưng hiện giờ nàng ta bị biếm làm thứ dân. Còn có thể làm gì ngươi được vậy? Không phải làm gì ta. Nương nương không rõ chuyện nhà ta. Vương Tiểu Nha thần sắc héo hắc, trong mắt ngân ngấn nước mắt, cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, ta cân nhắc chuyện này chỉ có xin nương nương hỗ trợ. Thật sự là không còn cách nào. Cha con Sa Châu Vương sau khi bị áp giải đến đế đô, phụ thân bị phán chém đầu. Nhưng bởi vì nữ nhân khan hiếm, luật pháp Dĩnh Đường xưa nay xử nhẹ đối với nữ nhân. Cho dù phạm vào trọng tội, cũng hiếm khi tử hình. Tây Lâm huyện chủ chỉ bị biếm làm thứ dân, tùy tiện gả cho lão binh. Diệp Tuệ lấy làm lạ hỏi, Tây Lâm huyện chủ đã tới nước này rồi, còn có thể gây được cái chuyện xấu gì không thành? Đề cập đến việc riêng tư của Chi Châu Phủ, bị truyền ra ngoài không tốt, Vương Đức Toàn biết càng không tốt. Diệp Tuệ lên tiếng đuổi đám thái giám hầu hạ đều rời khỏi thanh chỉ tạ. Chỉ chừa lão thập cùng lão thập nhất một tả một hữu bên cạnh. Nói, ngươi có chuyện cứ việc nói. Hai người bọn họ là tâm phúc ta, sẽ không loạn khua môi múa mép. Vương Tiểu Nha nhìn xem nhị thị vệ, nói, hai đại thị vệ của nương nương đều là tinh anh hoàng thất, bá tánh Bình Châu Thành đều biết, tiểu nhân tin được. Kỳ thật nếu không đến cùng đường thì, trầm mặc một lát, ngẩng đầu, Tây Lâm huyện chủ kia không cam lòng làm bá tánh bình thường, lúc này vẫn luôn gửi thư cho gia phụ, ta coi lén vài lần, thật sự khó coi. Tiểu Nha sắc mặt lúng túng, ngập ngừng nói, cha nói chờ đi đế đô, liền tìm cho ta một hộ quan lại nhân gia không tồi để gả. Sau khi ta xuất giá, chuyện vụn vặt nhà mẹ đẻ không thể quản nhiều, nhưng phụ thân là người ta thân nhất, thực không đành lòng để ông bị cái loại nữ nhân này lừa gạt cảm tình. Diệp Tuệ gật đầu, nói đến cùng, Vương Đức Toàn chống không nổi nữ nhân phong tao dụ hoặc. Ngươi không cần quá lo lắng, Tây Lâm huyện chủ là thân tội phạm, phụ thân ngươi nếu dám cưới nàng ta, chính là vận làm quan đến cùng đường. Vương Tiểu Nha lắc đầu, trên thư hồ ly tinh gửi cha viết, bảo cha ta đi cầu thái tử tứ hôn, đến lúc đó thái tử nhất định cho rằng đó là việc nhỏ, tùy tiện thành toàn cho bọn họ, cho dù thái tử mặc kệ, chờ tới đế đô rồi cha ta cùng ả vụng trộm lui tới cũng không tốt. Vương Tiểu Nha sắc mặt ửng đỏ, nói như vậy về chính phụ thân mình thật sự không nên, nhưng phụ thân mê mẩn tâm hồn với Tây Lâm huyện chủ, nàng sao có thể nhìn tiền đồ vô lượng của phụ thân bị hủy ở trong tay nữ nhân như vậy. Diệp Tuệ lại không cho rằng cưới hồ ly tinh chính là hủy hoại tiền đồ, nhiều nhất là nội bộ mâu thuẫn không được bình yên. Vương Tiểu Nha mở lên một đôi mắt to đẫm lệ, nương nương không biết, mối hôn sự này nguyên bản là do thái tử, lúc ấy thái tử vẫn là thân phận Sở Vương, chủ quản sự vụ lớn nhỏ trong thành Bình Châu, có một lần cùng gia phụ thương lượng việc liên hợp với Sa Châu cùng nhau đối kháng đột quyết, thông qua phương thức liên hôn đem Tây Lâm huyện chủ gả cho cha ta, sau lại phái quan môi giới đi Sa Châu cầu hôn, Sa Châu Vương cũng đã đáp ứng rồi. Lúc sau Tây Lâm huyện chủ thường lấy thân phận nương ta thường tới Chi Châu Phủ một lần ở chính là mấy ngày. Cha cùng ả nảy sinh cảm tình, nhưng ả lại không muốn gả cho cha ta phải chịu quản thúc. Nàng nguyên bản chính là ghẻ không ra nỗi, biết chi tiết ả người ta cũng không dám cưới, chỉ có cha ta mê muội tâm hồn. Mẫu thân Vương Tiểu Nha mất sớm, chỉ có phụ thân là người thân, nhìn phụ thân quan tâm tới nữ nhân kia muốn mệnh, liền hận đến hoàng, mỗi lần đưa ra phản đối, liền bị phụ thân nghiêm khắc quát lớn. Diệp Tuệ đối với Vương Đức Toàn không có hứng thú, Khoan nói ha, cưới một hồ ly tinh, cho dù là 1000 hồ ly tinh đều không quan tâm. Nhưng cưới Tây Lâm huyện chủ lại là chuyện khác. Nàng đối với nữ nhân kia ấn tượng quá tệ. Ngừng mắt nói, người yên tâm trở về. Chuyện này ta đều có thể xử lý. Vương Tiểu Nha thực thông minh, mắt sáng rực lên, từ chỗ ngồi đứng dậy. Hành đại lễ, tạ thái tử phi nương nương thành toàn. Nhìn Vương Tiểu Nha ra khỏi thanh chỉ tạ. Diệp Tuệ từ chỗ ngồi đứng lên, dựa cửa sổ, nhìn mặt hồ phẳng lặng. Một đôi mắt đẹp hơi hơi nhăn lại. Thập ca, thập nhất, các ngươi nói Vương Đức Toàn nhìn như một người rất hiểu lý lẽ. Như thế nào lại có lúc hồ đồ? Cái loại nữ nhân này sau khi cưới về nhà tất nhiên là không chịu cô đơn. Cả ngày chui vào nhà thổ, lâu lâu mang đầu về nhà. Bởi vậy nhà không giống nhà, có thể ổn sao? Lão thập lãnh đạm cười nói, nương nương nếu không thích Tây Lâm huyện chủ, đợi lát nữa viết phong thư, cho người mang đi đế đô trình cho thái tử điện hạ. Một chuyện nhỏ thực dễ dàng giải quyết, vì chuyện người khác mà nhọc lòng, làm phách chuyện gì đây? Diệp Tuệ không nhịn được mà bật cười. Mặt hồ thổi tới gió nhẹ, tâm tình vô cùng tốt, đứng ở giữa hai gã nam nhân thân hình cao lớn cường tráng. Nàng hơi hơi mê hoặc, chuyển cái thân, dựa trước ngực lão thập, nhìn thấy phần cổ hắn nổi lên yết hầu, nghịch ngợm duỗi đầu lưỡi liếm liếm, sau đó ngậm lấy, nhẹ nhàng hút mút. Lão thập có chút kinh ngạc, từ khi có chuyện phòng the tới nay nàng vẫn là lần đầu tiên chủ động như vậy. Buổi trưa lúc thấy nàng cùng Tần Vũ Hàng ở vườn thược dược kia làm tình liền bị động tình không thôi. Hiện tại bị mút hút nhẹ nhàng vài cái, tức khắc nổi lên dục hỏa, hai tay ôm lấy eo nhỏ nàng, chậm rãi dê xuống, tiến vào trong váy màu tím nhạt, mỗi tay một bên ôm lấy mông thịt mềm mại xoa nắn. Diệp Tuệ mở to mắt, trong mắt chớp động vài tia oán niệm, chẳng lẽ hôn vài cái liền phải làm? Điều đó có phải về sau không thể hôn hay không? Nàng rên rỉ yêu kiều. Hắn một ngón tay thế nhưng xẹt qua, lôi kéo một mảnh cánh hoa giữa hai chân. Chẳng lẽ ở nhà thủy tạ bám theo bọn họ hành phong? Cũng không phải không thể, so với ở trên lưng ngựa cùng trong vườn thược dược còn muốn tốt hơn. Diệp Tuệ đang còn do dự, đột nhiên bị lão thập nhất từ phía sau ôm lấy, vịn đầu nàng qua hôn môi. Bộ ngực một đôi phong mềm bị hắn vòng tay qua cầm lấy. Mỗi tay một cái xoa, áo mỏng nàng rơi trên mặt đất, cái yếm lụa màu trắng sữa bị kéo xuống. Lão thập nhất cầm hai đóa ớt mềm, không ngừng xoa nắn, cắn đầu lưỡi nàng, mơ hồ nói, nương nương, nàng đã nói tìm cơ hội cho ta một lần, hiện tại chính là cơ hội. Được, bị hai nam nhân một trước một sau đùa bỡn, cho dù là ai đều không thể nhịn xuống. Lão thập tay mò vào phía trước, cởi cái váy đơn của nàng, hai ngón tay đẩy ra cánh hoa giữa hai chân, sau đó hung hăng tiến vào trong. Diệp Tuệ run rẩy một chút, ngay sau đó cảm thấy ngón tay thâm nhập trong cơ thể không ngừng xoay tròn. Đầu ngón tay nắm một mảnh thịt non lôi kéo, nàng chịu không nổi, phun lưỡi lão thập nhất ra, ghé vào đầu vai lão thập thở dốc. Là tử cung, đừng quá dùng sức, sẽ đau, đau lên mới đã, mới kích thích. Lão thập ngón tay tìm được cửa vào, càng thêm thâm nhập sâu, thấp giọng nỉ non, thật muốn nơi này có thể hoài thai hài tử ta. Diệp Tuệ toàn thân run rẩy, vừa như khóc nức nở, vừa như khát cầu, đừng lại đâm bên trong. Sờ sờ nơi này, lão thập bắt lấy một bàn tay nàng vói vào quần của mình. Nàng tiện tay cầm lấy, một cái tay khác bị lão thập nhất bắt lấy cầm nam căn hắn. Hai nam nhân đều cởi quần ra, nàng chậm rãi quỳ xuống. Giữa hai người, một trái một phải nắm, nhìn thô to trong tay, vùi đầu ngậm lấy một cây, hôn một trận, lại quay đầu hôn một nam căn khác. Hai nam nhân chậm rãi đĩnh thân mình, cúi đầu xuống nhìn dáng người trần trụi phía dưới đang bận rộn. Yết hầu phát ra tiếng thở dốc thô cắt trầm khan. Lão thập nhất rốt cuộc nhịn không được. Huynh là ca ca, trước để ta, lớn nhỏ có thứ tự. Lão thập đã bế Diệp Tuệ lên, hai tay nâng cánh mông nàng, để hai chân nàng khoanh lại eo hông mình. Cự vật giữa háng nghênh ngang chậm rãi thẳng tiến vào trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt đi vào, đôi mắt bỗng dưng mở lớn, thanh âm a hô lên sung sướng. Lão thập nhất hai tay vòng ở trước phòng mềm nàng, nặn ra từng cái lại từng cái hình dạng khác nhau. Cởi quần áo ra, ta muốn sờ các chàng. Diệp Tuệ kêu lên, lột quần áo nam tử trước người đi. Một tay ôm cổ hắn, một tay vuốt từng khối cơ bắp trên ngực hắn, bóp chặt một viên hồng trên ngực của hắn đùa bỡn. Lão thập bị chơi đến toàn thân lửa nóng, cự vật giữa háng hung hăng đâm vào. Diệp Tuệ không khỏi khóc thút thít lên. Thập ca cầu chàng, đừng quá dùng sức. Nhưng đang lúc hắn rời khỏi một chút, nàng vội vàng khua đôi tay ngăn cản hắn. Đừng rời khỏi ta, dùng sức, hung hăng muốn ta, a, làm ta đã chết đi. Nương nương đừng khóc, ta sẽ làm nàng thoải mái. Lão thập thân mình không ngừng đâm tới. Lão thập nhất cái lưỡi ướt nóng dê trên sóng lưng nàng dần di chuyển xuống dưới. Hắn ngồi quỳ trên mặt đất, mặt áp vào tiết đồn nàng. Hai bàn tay to vạch hai cánh mông, cái lưỡi vươn vào liếm mút hoa cúc của nàng. Diệp Tuệ hai cánh mông không ngừng run rẩy, cảm giác cái lưỡi ướt nóng thâm nhập vào trong mang lại quái dị nhưng vô cùng kích thích. Nàng bản năng ủn tiết đồn ra phía sau khát cầu ăn nhiều hơn cái lưỡi của hắn. Hoa huy, tê phía trước không ngừng tuôn ra thật nhiều mật nước trong suốt. Theo nam căn lão thập tràn ra bên ngoài thấm ướt lỗ phía sau. Lão thập nhất biết cơ thể nàng đã chuẩn bị xong, dùng hai ngón tay thay cho lưỡi thọc vào bên trong mò mẫm tìm đến điểm mẫn cảm cọ cọ. Lôi kéo, Diệp Tuệ đột nhiên bị khoái cảm mới lạ bất ngờ xâm chiếm. Cao chiều vì vậy thật nhanh liền xuất hiện khiến nàng sung sướng tiêu hồn. Miệng không ngừng ô ô hô ra tới. Hoa cúc lúc này càng kẹp chặt lấy hai ngón tay. Còn hoa huy, tê không ngừng vỗ về lên nam căn phía trước. Làm lão thập suýt chút nữa nộp vũ khí đầu hàng. Cả hai huyệt tiết ra thật nhiều mật nước ướt đẫm cả tay lão thập nhất. Hắn từ từ đứng dậy phía sau người nàng. Miệng bám vào lỗ tai nàng không ngừng hôn liếm. Lão thập đang say sưa ngậm mút lấy đôi môi đỏ kia. Lại bị lão thập nhất đẩy đầu ra. Từ phía sau ôm lấy sống lưng Diệp Tuệ. Vặn đầu nàng qua hôn môi. Dùng cự vật giữa háng cọ sát nhẹ nhàng trên tuyết đồn. Chậm rãi mấp máy thân mình, sau đó chậm rãi rút ngón tay ra, đâm cự vật vào trong hoa cúc. Diệp Tuệ hoa cúc lần đầu tiên bị cự vật khai mở rất đau đớn. Tiết đồn không ngừng run rẩy, cảm giác xé rách xâm chiếm cơ thể nàng. Nàng muốn la lớn nhưng cái lưỡi bị lão thập nhất cuốn lấy không thể phát ra thành lời. Chỉ ư a trong cổ họng, phía trước lão thập thấy nàng nhăn chặt mặt biết nàng đau cũng không dám động. Hai cự vật cực kỳ to lớn cùng lúc đang cắm ngập trong hai huyệt của nàng vô cùng chướng đau đoạt mạng. Cả hai đứng yên chờ nàng thích nghi. Đồng thời ngón tay lôi kéo hồng mai và cánh hoa phía dưới tăng thêm khoái cảm cho nàng. Cũng còn may nàng trước đó ra rất nhiều ái dịch. Tưới ướt hoa cúc lẫn cự vật của lão thập nhất. Khiến cho bên trong trơn trượt. Có thể co giãn dễ dàng. Không quá lâu sau. Diệp Tuệ cảm thấy cơ thể dần dần chấp nhận hai cự vật. Đau đớn cũng lùi xa. Thay vào đó là khoái cảm đồng thời từ hoa huy, tê và hoa cúc lan tràn ra khắp thân mình. Cơ thể nàng cũng dần thả lỏng. Hành lang trong hoa cúc rất chật hẹp. Khiến cho lão thập nhất chỉ vào được một đoạn. Cảm thấy cực kỳ khó chịu nên chậm rãi từng chút một chen vào. Cự vật cọ sát vào thành ruột kích thích cảm giác bên trong. Thổi bùng lên khoái ý khác lạ trong cơ thể Diệp Tuệ. Nàng bắt đầu rên rĩ từng hồi ra tiếng. Nhị thị vệ bắt được tín hiệu của nàng vui mừng một trước một sau đĩnh động. Lão thập cảm giác được cự vật của huynh đệ mình chỉ cách một tầng vách mỏng miết lên chính nam căn mình rất rõ ràng. Khoái cảm ngập trời ập đến khiến hắn ôm chặt lấy nàng kịch liệt đỉnh động. Lúc này hai cự vật thay nhau ra vào trong hoa huy. Tê và hoa cúc. Cọ sát đồng thời vào hai điểm mẫn cảm bên trong. Diệp Tuệ chưa bao giờ hưởng thụ qua sung sướng kỳ lạ đến mức tiêu hồn thực cốt như vậy. Lúc này ba người đã sảng đến mức không còn chút lý trí gì. Hai gã nam nhân khí lực cường tráng kẹp chặt nữ tử dáng người nhỏ xinh trước người. Hùng hục rút ra đâm vào từng hồi muốn mệnh. 10 phút qua đi, ngay sau đó lại một lần 10 phút qua đi. Mỗi một lần 10 phút đều nghe nữ tử rên rỉ. Ta lại đến, thập ca, thập nhất, các chàng dừng lại, đau quá, nhưng sự việc không hề ngừng lại. Nữ tử kiều mị khóc nức nở, thân mình trắng trẻo tinh tế một mảnh ửng hồng. Ở giữa hai nam nhân đang giáp công, không ngừng nhiều lần run rẩy mà lên đỉnh, rồi lại sụi lơ, sau đó lại lên đỉnh, cuối cùng là gần như hôn mê. Hai nam nhân lại động một trận, sau cùng cũng đột nhiên đồng thời phát ra tiếng gầm giống. Bốn bàn tay to xoa nắn thân mình nàng một hồi, sau đó dừng lại, nhị thị vệ cùng lúc phóng xuất ấm nóng lấp đầy vào cả hai huyệt của nàng. Cảm giác sướng khoái chưa từng hưởng qua, đến nỗi đất trời như nhập làm một. Diệp Tuệ bị đặt ở nằm trên bàn, mệt đến nửa điểm sức lực cũng không có. Lão thập mở lớn hai chân nàng kiểm tra trong chốc lát. Còn tốt, chỉ có chút sưng đỏ. Lại lật thân mình nàng qua, vạch ra cánh mông, ngoại trừ chút sưng đỏ, không có xuất hiện vết rách. Yên tâm, quở mắng lão thập nhất, về sau không cho phép làm như vậy. Lão thập nhất không phục. Lúc ở trong cung, sư phó dạy sinh lý có ói qua có thể cùng nhau làm. Chỉ cần chú ý lực thôi. Chú ý phương pháp, sẽ không mang đến thương tổn. Hắn khoác kiện áo ngoài, đi vào bên người Diệp Tuệ, dùng tay vạch tuyết đồn ra, xem xét kỹ mộ tối. Nương nương, trở về Cẩm Hoa đường, ta tìm bình thuốc trị thương tốt nhất bôi lên, thực mau liền sẽ tiêu sưng. Hắn trong mắt lộ ra đau lòng, chui đầu vào trên cánh mông hôn một hồi lâu, cầm khăn tay tẩm nước trà rửa sạch cho nàng. Diệp Tuệ nghĩ đến vừa rồi gần như giao hợp biến thái. Lại là xưa nay chưa từng có kích thích như vậy. Mở nhẹ đôi mắt mơ màng. Ta không trách chàng. Thập nhất, ta thực thích. Ngừng lại, sắc mặt hồng hồng. Nhưng cũng không cần phải làm như vậy. Sẽ thực vất vả. Lão thập nhất đôi mắt lóe sáng. Nương nương có thể thích. Ta thực vui vẻ. Lần sau ta nhất định sẽ làm càng tốt hơn. Đúng là hai gã trai lơ của nàng. Diệp Tuệ cười, trở lại Cẩm Hoa đường. Trời đã khuya, Tần Vũ Hàng đã sớm chờ. Cách chương.